Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087, gặp đường hầm tử vong. 5 ngày thời gian rất nhanh liền tới rồi, thậm chí không cảm giác được hắn trôi qua. Lâm Phong còn chưa có thể quen thuộc nắm trong tay cái thân thể kia, liền đi tới thần tiêu đại lục hư không đường hầm nhập khẩu vùng đất. Đó là một mảnh màu vàng cửa đường hầm, trong đó hình như có khủng bố màu vàng gió lốc tại tàn phá. Hư không lực lượng cường đại đến trình độ nhất định, có thể dễ dàng đem một cái võ đạo cường giả thân thể xé rách điệu. Tự nhiên lực lượng có đôi khi là cực kỳ đáng sợ, nhất là loại này đại lục gian hư không đường hầm, tuyệt đối là siêu cấp khủng bố. Nhưng mà lúc này ở nơi nào, đỗ một con thuyền cự đại cổ hạm, giống như là một con thuyền khủng bố chiến hạm giống như. Dữ tợn đáng sợ, từ một cỗ lực lượng đáng sợ bao vây lấy, giống như từ vàng dòng đúc mà thành. Loại này hư không con thuyền lớn muốn đi ngang qua hư không đường hầm. Hắn căn bản không phải từ kim trúc chế tạo, mà là chỉ sợ cường giả lấy đáng sợ đến cực điểm pháp tắc lực lượng chế tạo mà lên. Mặt trên tựa hồ còn có khắc khủng bố đường văn, tựa hồ có câu vận tại này thượng. Lâm Phong nhìn chằm chằm kia con thuyền lớn, trong lòng khẽ run, này cổ phàm chế tạo chỉ sợ tiêu phí cự đại đại giới. Con thuyền lớn tuy lớn, nhưng mà cất chứa người không gian lại cũng không nhiều, thậm chí có thể xưng được với là hẹp hòi. Tại cổ phàm giữa bên trong khoang thuyền nội, chế tạo này cổ phàm cái khác thủ đoạn, cũng là vì bảo hộ này khoang thuyền, nếu không võ đạo người như thế nào có thể hoành độ hư không đường hầm. Nghe nói, cổ thánh nhân cường giả mới có thể đủ làm được trực tiếp bằng vào vô thượng lực lượng hoành độ hư không đường hầm, xuyên toa vu đại lục trong lúc đó. Nếu không, mặc dù là chỉ sợ đế cảnh nhân vật, giống nhau muốn chết, nắm trong tay hư không đường hầm liên minh thế lực đối lên thuyền người nắm trong tay nhưng thật ra cực kỳ nghiêm khắc. Đường hầm nhập khẩu vùng đất có chứa nhiều cường giả nghiêm khắc làm cho khống. Thậm chí có một vị cực kỳ đáng sợ chính là nhân vật tọa trấn. Nếu là không thể bảo đảm hư không cổ phàm vận tác, đối với này liên minh danh dự mà nói tuyệt đối là cự đại đả kích. Kia cái gọi là vé tàu liền cũng là nói suông. Bởi vậy tại điểm này thượng, bọn họ làm được phi thường hoàn mỹ. Hôm nay, rất nhiều người sớm đi tới trong này, theo kia cổ phàm bậc thang, đi lên cổ phàm, tiến nhập kia trong khoang thuyền mặt. Lâm Phong đi vào bên này, đem vé tàu giao cho bảo vệ người, lập tức cũng theo kia bậc thang đi vào khoang thuyền giữa. Lúc này này khoang thuyền nội đã có rất nhiều người, quả thật rất dồn, nhưng thấy bọn họ đầy đủ lợi dụng tài nguyên, mỗi một lần vận chuyển 100 người, 100 người nếu là cũng ngồi ở khoang thuyền giữa, tựu đủ để làm cho không gian chiếm đầy đến. Khoang thuyền bị màu vàng quầng sáng bao vây lấy, có thể chứng kiến bên ngoài phong cảnh, xa xa hình như có đáng sợ màu vàng gió lốc. Lâm Phong đích xác không dám tưởng tượng nếu là nhân loại võ tu hoành độ này đường hầm, sẽ là cái gì dạng cảnh tượng. Cái này giống như ngày xưa thực lực còn nhược tiểu chính là hắn tiến vào đến tiểu thế giới khe hở. Không gian giữa cảnh tượng giống nhau đáng sợ, thậm chí càng đáng sợ, bởi vì này màu vàng gió lốc là không chỗ không ở. Là ngươi, một đạo hô nhỏ thanh truyền ra, Lâm Phong ánh mắt nhìn lại, lập tức thấy được ngày ấy tại phòng bán đấu giá gặp được nữ tử. Khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Đạo, là ta, kia cô gái cũng cười hả, nhìn thấy Lâm Phong đạo, năng lực của ngươi không sai. Tại kia loại tình hình hạ không ngờ có thể lấy đặc thù thủ đoạn trốn. Lâm Phong nhún vai, không nói thêm gì, im lặng ngồi ở khoang thuyền giữa. Chỉ cần thông qua này hư không đường hầm, hắn liền đem bước vào thần tiêu đại lục, một khác phiến đại lục. Rốt cục, suốt 100 người, một cái không thiếu đạp lên thuyền khoang thuyền giữa. cự đại cổ phàm bắt đầu động lên đến. Cả cổ phàm phía trên quầng sáng nhưng lại đáng sợ tới rồi cực trí. Chỉ thấy khoang thuyền phía trước, hình như có một cường đại tồn tại khống chế cổ phàm. Đường màu vàng quầng sáng giống như cùng mảnh hư không này đường hầm hòa hợp nhất thể là lúc. Cổ phàm phát ra đáng sợ oanh long long tiếng vang, trực tiếp liền xông ra ngoài, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, trống rỗng lóe ra, thật là khủng khiếp tốc độ. Đây là đang tiến hành thời không xuyên qua sao? Lâm Phong trong lòng sợ hãi than, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh màu vàng hải dương. Cổ phàm giống như mở ra một cái mãi mãi đại đạo đến, không ngừng hướng tới phía trước đánh sâu vào. Kia từng luồng hoa mỹ màu vàng lưu quang đường cong tràn ngập mỹ cảm. Oanh long, thân thể trở nên gian hung hăng chấn hạ. Lâm Phong hắn giống như cả thân thể cũng đi xuống trầm xuống. Một cỗ đáng sợ lực áp bách lượng tác dụng ở trên người. Oanh long long tiếng vang không ngừng. Giờ khắc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình thân thể huyết nhục đều phải bị xé thành mảnh nhỏ. Đây là cái gì lực lượng? Lâm Phong chỉ cảm thấy kia cổ hít thở không thông áp lực gắt gao áp bách thân thể. Giống như muốn đem cả thân hình hắn thân thể xé rách giống như. Oanh long long tiếng vang không ngừng. Huyết mạch chấn động, thân thể giống như đều phải bị xé rách mở ra. Lâm Phong sắc mặt trở nên phá lệ cổ quái, ngồi ở này khoang thuyền giữa, nhưng lại vẫn muốn thừa nhận như thế lực lượng đáng sợ sao. Đông, một đạo càng thêm đáng sợ chấn động lần trực tiếp đánh sâu vào cổ phàm. Chỉ thấy bầu trời quầng sáng lưu chuyển, một cỗ làm cho người ta tử vong lực áp bách lượng xuyên thấu qua khoang thuyền tràn ngập xuống. Trực tiếp kích tại đám người trên người. Phốc suy tiếng vang truyền ra, khoang thuyền trong không ít mồi người trực tiếp hộc ra máu tươi. Lâm Phong cũng bị chấn đắc buồn hừ một tiếng, chỉ cảm thấy màu vàng ánh sáng giống như muốn đem hắn hủy diệt giống nhau. Tại trong cơ thể hắn tàn phá, tiểu thư, hôm nay đường hầm chấn động tựa hồ phá lệ lợi hại. Chỉ thấy kia cô gái bên người một hộ vệ mở, miệng nói. Sắc mặt không được tốt nhìn, có lẽ chính là ngẫu nhiên nhé, hy vọng đường hầm chấn động lần không cần quá mạnh mẽ. Kia cô gái nói nhỏ nói, lập tức nàng chứng kiến Lâm Phong ánh mắt đang nhìn nàng. Không khỏi đạo, ngươi lần đầu tiên thông qua này hư không đường hầm. Ngoặc kép, Lâm Phong trầm nghiêm mặt, khẽ gật đầu, hư không đường hầm hội tụ trong thiên địa khủng bố nhất không gian lực lượng. Từ vô thượng cường giả mở mà ra, liên tiếp cửu tiêu đại lục, cổ thánh cấp bậc nhân vật mới có thể xuyên toa vu trong đó. Đường hầm trong công kích có đôi khi thậm chí cường đại đến có thể so với cổ thánh lực lượng công. Kích, cổ phàm lấy vô thượng lực lượng chế tạo mà thành, nhưng mà vẫn không thể che chắn tất cả áp lực. Hơn nữa, một khi ngoại giới áp lực tới rồi một cái cực điểm, sẽ gặp thẩm thấu vào đi mời chúng ta chia sẻ, nếu không trong lời nói cổ phàm sẽ gặp hư hao, thậm chí có bôn hội nguy hiểm, vừa rồi kia một kích cũng rất cường, cho nên lực lượng trực tiếp xông vào bên trong. Cô gái đối với Lâm Phong mở miệng nói, khiến cho Lâm Phong khẽ gật đầu, không nghĩ tới còn có loại này thuyết pháp, cho nên cưỡi cổ phàm thấp nhất hạn độ cũng nếu như thượng vị hoàng cảnh giới mới được, nếu không một khi hành trình không thuận trong lời nói, liền khả năng sẽ trực tiếp bị này cổ áp lực áp bách chí tử. Lâm Phong khẽ gật đầu, nhìn thấy kia hoa mỹ màu vàng di động quang không ngừng tại trước mắt xẹt qua. Lâm Phong hắn thậm chí không thể biết cổ phàm tốc độ cụ thể có nhanh cỡ nào. Chỉ cảm thấy là ở xuyên toa vu thời không. Kia cổ uy áp thẳng đến kéo dài, nhưng mà hủy diệt tính công kích cũng rất thiếu, nhưng vẫn làm cho người ta cực kỳ áp lực khó chịu. Mặc dù Lâm Phong thân thể huyết mạch cũng cực kỳ mạnh mẽ, vẫn cảm giác được trầm trọng vô cùng áp lực. Theo thời gian qua tới, quá khứ, rất nhiều người sắc mặt thậm chí cũng tăng lên đỏ lên. Cả khoang thuyền giữa không khí, im lặng đắc có chút đáng sợ. Không có người nói chuyện, thời gian giống như cúa thật sự chậm, giống như một phần một giây cũng tựa hồ phải đi hồi lâu. Cũng không biết qua bao lâu, khoang thuyền trong đám người đều có một loại tình trạng kiệt sức cảm giác. Cả thân hình cũng phi thường không tốt. Đột ngột gian, hư không đột nhiên gian ảm đạm xuống dưới. Chứng kiến một màn này, đám người sắc mặt đại biến. Thậm chí có người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không tốt, tử vong đường hầm. Chúng ta như thế nào tao ngộ rồi tử vong đường hầm? Tử vong đường hầm, Lâm Phong sắc mặt cứng đờ. Nhìn thấy hư không, màu đen gió lốc, áp lực đắc làm cho người ta hít thở không thông. Chỉ thấy bên ngoài khống chế cổ phàm cường giả đi vào khoang thuyền giữa. Sắc mặt hắn cũng rất khó nhìn. Tiền bối, cô gái ánh mắt nhìn về phía kia cường giả. Sắc mặt khẽ có chút tái nhợt. Nàng lần này tiến đến Thanh Tiêu Đại Lục là nghe nói có người đem một bức đại trận đạo tập tranh. Ảnh tư liệu cùng tận thế phòng bán đấu giá tiến hành rồi giao dịch. Bởi vậy mới lưng đeo gia tộc trọng trách tiến đến. Lại thật không ngờ sẽ ở xuyên qua thời không đường hầm thời điểm gặp được màu đen tử vong đường. Hầm, này tử vong đường hầm mặc cho ai cũng không thể đoán trước tìm được. Hy vọng không cần rất khủng bố. Nếu không cổ phàm không chịu nổi chúng ta cũng muốn chết. Hơn nữa, chúng ta thân mình đã mau rời khỏi hư không đường hầm. Kia cường giả trầm nghiêm mặt. Đạo, chư vị nhanh chịu tâm thần. Tận lực đem lực lượng phóng thích. Tự cầu nhiều hơn phúc nhé. Nói xong hắn liền nhắm mắt. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai cũng không biết tử vong đường hầm hủy diệt lực lượng sẽ cường đại tới trình độ nào. Chỉ có thể nhìn vận mệnh. Lâm Phong sắc mặt khó coi. Người này thực lực mạnh mẽ, vẫn như thế nghiêm túc. Xem ra này màu đen tử vong đường hầm sẽ phi thường đáng sợ. Tại đây cổ phàm giữa căn bản không còn chỗ ẩn thân. Hắn có thể dùng võ hồn bao vây chính mình. Nhưng mà nếu là lực công kích quá mạnh mẽ, đem võ hồn đục lỗ, kia chẳng lẽ không phải thảm hại hơn? Khủng bố pháp tác lực hóa thành đại địa cùng ma đạo lực lượng. Đem thân thể hắn bao vây lên đến. Giờ khắc này tất cả mọi người tại phòng ngự. Không có điều cố kỵ được những người khác. Giống như cũng tại nghênh đón tận thế buông xuống. Đương lực lượng đáng sợ oanh kích tại cổ phàm phía trên khoảnh khắc. Đám người tất cả đều cảm giác được một cổ hủy diệt lực xuyên thấu hết thảy. Đem người thân thể phía trên phòng ngự đánh nát đến, tiếp nhận xuống dưới, đám người nghênh đón một vòng tận thế tập kích, pháp tắc lực lượng cùng sinh mệnh lực lượng điên cuồng bao vây lấy thân thể hắn. Nơi đây, Lâm Phong ý niệm bên trong, chỉ thấy kia cô gái cánh bị sáng chói chùm tia sáng bao vây ở bên trong, nhưng lại thừa nhận ở kia cổ hủy diệt công kích. Mà của nàng tộc nhân cũng ở trong đó. Những người khác đều hướng tới chùm tia sáng trong dồn qua tới. Quá khứ, Lâm Phong cước bộ trong giây lát một bước, nhảy vào chùm tia sáng bên trong. Nhưng mà khủng bố chấn động lực lượng không ngừng đánh sâu vào cổ phàm, khiến cho bọn họ cũng không thể đứng vững đến. Cả cổ phàm giữa hỏng, lại là một cỗ đáng sợ uy áp xuyên thấu thân thể. Lâm Phong đánh về phía cô gái, trực tiếp đem nàng ôm lấy. Cô gái mày mặt nhăn, sắc mặt khó coi, nhưng mà giờ phút này nàng lại căn bản tự thân nan nhìn. Ở đâu có thể bận tâm được Lâm Phong, chấn động vẫn không có bình ổn xuống dưới. Lâm Phong tại mất đi ý thức khoảnh khắc, giống như lại lần nữa thấy được quang minh. Thần Tiêu Đại Lục, Phong Châu Thành. Hư không đường hầm nhập khẩu vùng đất, đám người chứng kiến lao ra đường hầm cổ phàm vẫn kia hỗn độn nằm ở cổ phàm trong đám người. Trong lòng cũng khẽ run rẩy hạ, xem ra là tao ngộ rồi tử vong đường hầm. Chết thê thảm, có người ánh mắt lóe ra, thân thể hướng phía trước gần sát, cổ phàm trong có rất nhiều thi thể. Một khi đã người đã chết, kia trên người gì đó chẳng phải là bọn họ. Tránh ra, lúc này, một đạo lạnh như băng thanh âm truyền đến. Chỉ thấy một hàng cường giả bước chậm đi tới, đi vào Cổ Phàm phía trước. Tiểu thư ở nơi nào? Một đạo tiếng kinh hô truyền ra, khiến cho kia một hàng cường giả sắc mặt rất khó coi. Không ngờ thật sự cưỡi chiến thuyền này đã trải qua tử vong đường hầm Cổ Phàm đến. Còn có khí tức, chỉ thấy một người bước chậm đến cô gái bên cạnh, chứng kiến nhanh cầm lấy cô gái thanh niên. Sắc mặt không khỏi hiện lên một đạo lạnh như băng hàn mang. Mà thân hắn bên không ít thanh niên cũng lộ ra sát khí. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.